Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 564, tối cường SSS cấp siêu năng lực. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện ổn định sau đó, Trần Kỳ mà bắt đầu dung hợp siêu năng lực SSS cấp mị hoặc siêu năng lực cùng với SSS cấp mộng cảnh thế giới siêu năng lực. Hắn tạm thời không hề động SSS cấp phục chế siêu năng lực, cũng không có dung hợp cần phải. Vừa nhìn vô tận đại hải chi thượng, Trần Kỳ phập phềnh trên mặt biển, cảm thụ được chu vi gần như vô cùng vô tận linh khí tiến nhập ý thức hải của mình. Hắn muốn dung hợp là SSS cấp tinh hồng năng lượng siêu năng lực cùng với đến gần vô hạn SSS cấp vạn vật trưởng khống siêu năng lực. Trước hết nát bấy cũng không phải là SSS cấp tinh hồng năng lượng siêu năng lực tinh thể, mà là S cấp bạo liệt hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực tinh thể. Đây là được từ với chu chân siêu năng lực, nhưng bởi vì chu chân thiên phú đẳng cấp chỉ có S cấp bạo liệt, cái này siêu năng lực thuộc tính cũng chỉ có A cấp, cho nên loại này siêu năng lực nếu như muốn tăng lên, biết lãng phí cực kỳ nhiều tinh thể năng lượng. Mấu chốt nhất là bây giờ Trần Kỳ cũng không cần loại này siêu năng lực. S cấp siêu năng lực tinh thể nát bấy thành công sáp nhập vào vạn vật trưởng khống siêu năng lực tinh thể bên trong. Trần Kỳ có thể cảm giác được vạn vật trưởng khống siêu năng lực tinh thể xuất hiện buông lỏng, nhưng vẫn không thể nào thành công tấn chức SSS cấp. Dựa theo SSS cấp siêu năng lực năng lượng cùng với S cấp siêu năng lực năng lượng tới tính toán, vạn vật trưởng khống sớm nên tấn chức SSS cấp. Cũng không biết vì sao thủy chung không cách nào tấn chức SSS cấp, dù cho viên này siêu năng lực tinh thể thể tích đã cùng SSS cấp siêu năng lực tinh thể không biết bao nhiêu khác biệt. Rốt cuộc là quy tắc hạn chế, cho nên ta không có cách nào khác tấn chức một loại mới SSS cấp siêu năng lực. Hay là bởi vì loại này siêu năng lực vô cùng cường đại, cho nên cần năng lượng cũng càng nhiều đâu. Trần Kỳ không do dự, đang quyết định muốn đi dị thú thế giới sau đó, hắn nhất định phải để cho mình thay đổi càng cường đại hơn. Ngũ SSS cấp chiến lực, đối mặt một con 2 SSS cấp dị thú, nhất định là không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Nhưng dị thú văn minh không chỉ có SSS cấp dị thú, còn có siêu SSS cấp dị thú tồn tại. Trần Kỳ nếu như bị phát hiện, vậy chờ đợi hắn nhất định là siêu SSS cấp dị thú truy sát. Đừng xem trước đây con kia siêu SSS cấp dị thú đi tới thế giới loài người sau đó cùng siêu nhất phẩm Trần Kỳ chiến đấu, lại bởi vì thiên kiếp tạo thành không gian ba động không có ổn định, cho nên tạo thành có thể thôn phệ toàn bộ địa cầu lỗ đen. Ở dị thú thế giới bên trong, siêu SSS cấp có thể dễ dàng phát huy ra tự thân có lực lượng cường đại, bởi vì dị thú thế giới linh khí đã tồn tại vạn năm, sức chịu đựng mạnh phi thường. Nếu không, sớm đã bị những cái này SSS cấp hoặc là siêu SSS cấp dị thú giữa chiến đấu hủy diệt nát bấy. Trần Kỳ không do dự, trực tiếp vỡ vụn được từ với Scarlet Witch SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Ý thức hải xuất hiện trước nay chưa có rung động, làm cho Trần Kỳ trong nháy mắt này có chút ngất đi. Có thể hắn vẫn là cắn răng kiên trì xuống phía dưới. Bất khả tư nghị năng lượng khổng lồ ở Trần Kỳ chật vật dưới sự hướng dẫn, thành công đụng vào vạn vật trưởng khống siêu năng lực tinh thể bên trong. Dung hợp bắt đầu, rung động lại càng lúc càng lớn. Ngoại giới, Trần Kỳ tay mắt mũi miệng đồng thời xuất huyết, giữa thiên địa cũng là phong vân biến ảo, biển gầm sinh thành, nhưng hắn vẫn ở cắn răng kiên trì, bởi vì đã đến bước này, hắn không còn có lui về phía sau cơ hội. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Scarlet Witch đã tấn thăng đến SSS cấp. Nàng gần như không có khả năng đột phá đến siêu SSS cấp. Nói cách khác, Trần Kỳ sẽ hoàn toàn mất đi Scarlet Witch siêu năng lực tinh thể. Đương nhiên, nếu như có thể dung hợp thành công lời nói, Trần Kỳ cũng có thể sử dụng tinh hồng năng lượng, hơn nữa so trước đó càng mạnh, giống như là phía trước sáp nhập vào vạn vật trưởng khống, siêu năng lực trong niệm động lực siêu. Năng lực, Trần Kỳ như cũ có thể đơn độc sử dụng, cắn răng kiên trì không biết bao lâu. Trần Kỳ rốt cục cảm giác được viên kia, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể. Ầm ầm mẫm nát, lưỡng chủng tính chất bất đồng tinh thể năng lượng. Trong nháy mắt nước sữa giao dung, dung hợp thành một viên mới tinh siêu năng lực tinh thể. Nhưng làm cho Trần Kỳ có chút mộng bức là, khi này khỏa siêu năng lực tinh thể sinh thành sau đó, hắn trong óc dường như mạn thiên tinh thần một dạng siêu năng lực tinh thể. Dường như nhìn thấy ánh nến phi nga giống nhau, đánh về phía viên này mới tinh siêu năng lực tinh thể. 100 khỏa, 200 khỏa, 1000 khỏa, 2000 khỏa. Trần Kỳ cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu khỏa siêu năng lực tinh thể. Tự chủ sáp nhập vào, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể bên trong. Bởi vì hắn tổng cộng có hơn 7 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể. Nhưng phía trước tiêu hao mấy lần, có rất nhiều cũng không có khôi phục lại. Cũng không phải tất cả tiện nghi nữ nhi cũng có thể trong khoảng thời gian này đột phá siêu năng lực cảnh giới. Cho Trần Kỳ mới siêu năng lực tinh thể. Xong đời, Trần Kỳ trong lòng bi thương tử ai tai. Bởi vì hắn trong óc có một ít siêu năng lực tinh thể. Hắn cũng không cần dung nhập vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể bên trong. Tỷ như phục chế siêu năng lực, tỷ như mị hoặc siêu năng lực, tỷ như tiến hóa siêu năng lực, tỷ như di động trong nháy mắt siêu năng lực. Tuy là dung nhập sau đó những thứ này siêu năng lực cũng có thể đơn độc sử dụng. Có thể vậy cần Trần Kỳ chủ động điều động. Quan trọng nhất là dung nhập sau đó tuy là có thể đề thăng siêu năng lực hiệu quả, cũng có thể có nhiều hơn siêu năng lực năng lượng sử dụng. Nhưng siêu năng lực năng lượng tổng sản lượng lại giảm thiểu. Siêu năng lực tinh thể dung hợp ở tầng cấp năng lượng bên trên cũng không phải một thêm một bằng với hai. Hai cái S cấp siêu năng lực tinh thể dung hợp cũng không có nghĩa là tân sinh siêu năng lực tinh thể liền sở hữu hai cái S cấp siêu năng lực bản thân có năng lượng. Lấy Trần Kỳ kinh nghiệm tới tính toán, nhưng thật ra là 1.5 tả hữu. Tựa hồ là cảm thấy Trần Kỳ bi thiết tiếng, vài cái vốn là muốn đánh về phía vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tinh thể, siêu năng lực tinh thể đình chỉ di động. Trần Kỳ rốt cục thả lỏng một hơi, an tĩnh nhìn một viên màu đỏ thắm siêu năng lực tinh thể ở ý thức hải của mình trung sinh thành. SSS cấp không thể nghi ngờ không phải thế giới quy tắc vấn đề, mà là loại này siêu năng lực vô cùng cường đại rồi sao? Trần Kỳ rốt cuộc hiểu rõ qua đây, bởi vì giờ khắc này hắn ý thưởng thức hải bên trong. Trừ cái này khỏa siêu năng lực tinh thể bên ngoài, còn có phục chế, mị hoặc, mộng cảnh thế giới cái này ba viên SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Cùng với tiến hóa viên này S cấp siêu năng lực tinh thể. Cộng thêm bản thân hắn siêu năng lực cũng là SSS cấp. Hắn chính thức có được SSS cấp siêu năng lực. Kỳ thực có 5 loại, cộng thêm nhất phẩm cảnh giới tu luyện, thỏa thỏa 6 SSS cấp siêu năng lực giả. Nếu như siêu năng lực có thể 1 thêm 1 bằng với 2 lời nói, vậy hắn hiện đang nói mình là siêu nhất phẩm cũng không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại không có khả năng đánh thắng siêu SSS cấp. Không chỉ là bởi vì đẳng cấp áp chế, cũng bởi vì hắn có mấy loại siêu năng lực kỳ thực không cụ bị năng lực chiến đấu. Tỉ như hắn tự thân siêu năng lực, mộng cảnh thế giới cùng mị hoặc siêu năng lực tuy là nhất định có năng lực chiến đấu. Nhưng đối mặt siêu SSS cấp thời điểm, hiệu quả kỳ thực rất kém cỏi. Đáng tiếc, ta lôi điện trường khống, cùng với di động trong nháy mắt siêu năng lực A. Trần Kỳ cần tiếc hận cũng không chỉ hai loại siêu năng lực. Nhưng dưới sự so sánh, vẫn là hai loại siêu năng lực tối trọng yếu. Lôi điện trường khống có thể tấn trước SSS cấp. Di động trong nháy mắt tuy là đến từ chính Lưu Ất. Tối cao thiên phú chỉ có A cấp, nhưng Trần Kỳ hoàn toàn có thể mang bên ngoài đề cao đến SSS cấp. Ngược lại tiếp qua 1-2 năm, hắn trong óc siêu năng lực tinh thể, vô luận là số lượng hay là chất lượng đều muốn tăng lên không đáng giá một bậc. Đem ăn cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực, đề cao đến SSS cấp đều là chút lòng thành. Nhưng đã dung hợp sau đó, Trần Kỳ cũng không khả năng đem vạn vật nắm trong tay siêu năng lực tinh thể. Một lần nữa phân giải thành dường như tinh thần một dạng siêu năng lực tinh thể. Không nói có thể hay không vấn đề, ý nghĩa cũng không lớn, cũng không biết, các loại, chờ, Bắc Âu nữ thần tấn trước SSS cấp thời điểm. Tân sinh viên kia tương đối hơi yếu SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Có thể hay không cũng tự động dung nhập vạn vật trưởng khống siêu năng lực bên trong đâu. Trần Kỳ bắt đầu cảm thụ viên này tân sinh SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Từ thể tích nhìn lên, nó là Trần Kỳ trong óc lớn nhất một viên. Không chỉ có đẳng cấp tối cao, năng lượng lượng cấp là cao nhất. Có thể quen ý thức hải của mình bên trong có mạn thiên tinh thần. Lúc này chỉ còn lại có mấy viên. Trần Kỳ vẫn là rất không quen. Hy vọng ngươi không nên cô phụ ta nhiều như vậy siêu năng lực tinh thể a. Ý thức chìm vào viên này siêu năng lực tinh thể bên trong phía sau. Trần Kỳ cẩn thận cảm thụ đứng lên, nhưng hắn tạm thời còn chưa phát hiện chính là khi hắn bắt đầu dung hợp siêu năng lực tinh thể lúc. Không chỉ là giữa thiên địa phong vân biến ảo, còn có một cái to lớn hắc ảnh. Cũng bởi vì nơi này bất khả tư nghị năng lượng ba động mà bị hất dẫn qua đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.